Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 539, diễn biến bất ngờ 1. Gocchuyenaudio.com. Thần sắc của nàng có chút kích động, Trần Nguyên không trả lời nàng, đấu tranh ở hậu cung là như thế, Tô Hiểu Du đã lựa chọn con đường này, nàng nhất định phải đối mặt. Tô Hiểu Du có chút thất thố, qua thời gian tự ngẫm thật dài, về sau mới tự mình nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó mới nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ta vốn cũng nghĩ, đợi vài năm nữa ta sinh con trai cho hoàng thượng, sau đó ta không cần đi tranh giành cái gì, tất cả đều là của ta, mấy ngày hôm trước ngự y nói cho ta biết ta. Ngữ khí của nàng có chút nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới nói ra câu nói kế tiếp. Nói ta không thể sanh con. Trần Nguyên kinh hãi, bây giờ hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Tô Hiểu Du, nữ tử này lúc trước vì vạn ngã bàng quý phi là làm một việc không chùn bước. Nhưng thời điểm cái giá phải trả cao quá dự liệu của nàng, trong nội tâm Tô Hiểu Du thật sự là vô pháp tiếp nhận, lại không thể không tin đó là sự thật. Nàng nhất định sợ hãi người khác sinh hạ long từ cho hoàng thượng, nói như vậy, đợi nhân tông quy thiên, Tô Hiểu Du nàng không phải cái gì hết, tân hoàng đế chỉ nhớ kỹ dưỡng mẫu, mẹ đẻ, về phần hoàng quý phi, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Tô Hiểu Du không phải loại người cam tâm tình nguyện bị người khác bỏ qua, nước mắt của nàng lòa xòa rơi xuống, nói. Chỉ có thời điểm tại không có người ta mới dám khóc lên, Trần Thế Mỹ ta biết rõ ngươi có biện pháp, ta cũng biết quan hệ giữa ngươi và Tào Hoàng hậu, cầu ngươi làm như vậy, sẽ rất khó xử cho ngươi, nhưng ta nhất định phải làm Hoàng hậu, cho dù ngươi không giúp ta ta cũng vậy sẽ làm. Trần Nguyên thở dài một hơi, nữ nhân này rất độc ác, nếu để cho chính cô ta làm, lại càng bất lợi hơn đối với Tào Hoàng hậu, lập tức gật đầu. Tốt, xin quý phi nương nương an tâm, chuyện này cứ giao cho ta làm. Nhìn thấy Trần Nguyên đáp ứng, Tô Hiểu Du lúc này mới bật cười, hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Trần Nguyên nói, cũng may Vạn Tuế không có nhi tử, hắn chuẩn bị lựa chọn một người thích hợp chính giữa những đứa con của các vương gia làm con thừa tự cho mình. Ta không thể bảo đảm ngươi làm hoàng hậu, nhưng, ngươi có thể làm hoàng thái hậu. Tô Hiểu Du hiểu được vội vàng. Phò mã ra muốn để cho ta noi theo Hoa Dương phu nhân sao? Trần Nguyên cười một chút rồi nói. Vì thần chỉ dám đưa ra ngu kiến, xin nương nương tự mình định đoạt. Tô Hiểu Du dạo qua một vòng trong phòng, hiện tại xem ra, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Thân phận và địa vị của Tào Hoàng hậu đều rất cao, nếu như mình cưỡng ép dung chuyển vị trí của nàng, cũng cực kỳ khó khăn, cho nên lúc trước, thời điểm Hạ Tùng lộ ra ý kiến này, nàng đã cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Biện pháp Trần Thế Mỹ nói ra rất tốt, dù sao Tào Hoàng hậu cũng lớn hơn mình gần 20 tuổi, mình có rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Du liền nói. Tốt, ta sẽ thoáng suy nghĩ một tí, mặc kệ ta quyết định làm như thế nào, đều sẽ phái người tới tìm ngươi. Trần Thế Mỹ mỉm cười nói, vi thần cáo lui, mùng 4 Tết Biện Kinh vẫn náo nhiệt như vậy, dựa theo phong tục Tống Triều lúc này, đầu năm, mùng 3 và mùng 4, đều là thời gian thăm người thân. Trước kia thời điểm thời gian trôi qua căng thẳng, một ít thân thích có thể không đi đi lại lại sẽ không đi đi đi lại lại, bởi vì như vậy sẽ làm mình mất rất nhiều lộ phí đi đường, cũng mang đến phiền toái cho thân thích. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy năm này, trong tay người bình thường đều có một ít tiền dư, những thân thích dĩ vãng chưa từng đi đi lại lại quan hệ kia cũng đi bái phòng một tí. Các quán rượu và quán trà Biện Kinh lập tức kín người hết chỗ, tại buổi sáng, các quán rượu đều giống nhau, bị người ta ngồi chen chúc trên cái bàn. Mã Sướng thống kê ra một vài chữ cho Trần Nguyên, trong vòng vài ngày lễ mừng năm mới này, tác phường của hắn tổng cộng bán đi 75.000 cân rượu. Ngay cả Thịnh Đào cũng có hạnh phúc của mình, hắn thuê một cửa hiệu mặt tiền tại Tây Giao Biện Kinh, 2 tầng lầu tổng cộng 6 gian phòng ốc. Lầu 1 được dọn dẹp sạch sẽ, xếp đặt 10 bàn lớn, lầu 2 3 gian phòng trang nhã, kho củi đằng sau đổi thành nhà bếp, mướn 2 tiểu nhị, quán cơm nhỏ cứ như vậy mà được khai trương. Bên cạnh quán cơm của hắn chính là một khách sạn, Thịnh Đào đã từng rất sợ hãi mua bán của mình bị ảnh hưởng, nhưng khai trương mấy ngày nay, việc buôn bán của hắn lại tốt đến thần kỳ, mỗi ngày lầu 2 đều sớm bị người ta đặt trước rồi, bàn trong hành lang cơ hồ cũng phải lên 4-5 người ngồi mới đủ chỗ, tình huống này lại để cho mặt của hắn treo đầy dáng tươi cười. Còn chưa tới lúc ăn cơm trưa, trong hành lang liền có rất nhiều khách nhân đi lên, nhìn về phía trên khá chen chúc nhưng những vị khách kia không thèm quan tâm. Thịnh Đào chỉ còn một cánh tay, làm việc thật sự có chút không tiện, tốc độ mang thức ăn lên chậm hơn rất nhiều, như thế lại làm cho đám khách uống rượu hơi phàn nàn. Một người nhanh miệng nói thẳng, lão bản, ngươi chỉ còn một cánh tay, có thể làm được sao? Nên mời tiểu nhị rồi. Thịnh Đào cười làm lành, nói, khách quan thông cảm, không phải gần đây tiểu nhị khó mời sao, ta đặt biển chiêu mộ tại cửa ra vào rồi, mỗi tháng 2 quan rưỡi vậy mà không có người nào đến, quả thực là không có biện pháp. Có một khách uống rượu gật đầu, nói, 2 quan rưỡi quá ít, ai nguyện ý đến đây, ta làm việc đi hàng, mỗi ngày khiêng bao tải, nhiều hơn không dám nói, tùy tiện khiêng một tháng ít nhất cũng được 3-4 quan nha. Người khác lập tức nói, 3-4 quan mà nhiều à, nhìn thư sinh bên cạnh ta này, trước kia nhìn bộ dạng yếu đuối ta cũng không biết hắn sống như thế nào, nhưng hiện tại hắn chạy đến một cái xưởng đóng tàu ở Nghiễm Châu, mỗi tháng được hơn 10 quan, bà nội nó ta xem mà đỏ cả mắt. Người đỏ mắt cái gì? Vài ngày trước không phải xưởng đóng tàu vẫn còn nhận người sao, đi đi ta báo danh rồi, chờ thêm năm nữa sẽ đi Nghiễm Châu chế tạo thuyền, một năm hơn 100 quan, làm 5 năm, trở về ta cũng có thể làm lão bản. Người lúc trước thở dài một tiếng rồi nói, không có biện pháp, trong nhà ta có bà vợ và đứa trẻ, không nỡ bỏ đi xa. Đợi đứa trẻ lớn một chút ta sẽ đi xem. Bước chân Thịnh Đào không dừng lại được, hắn cảm giác tiểu nhị trong tiệm mình thật sự rất thiếu, nhưng hắn lại có chút do dự, bởi vì mời tiểu nhị là phải đưa tiền công, mà sinh ý tiệm cơm nhà mình thật có thể một mực làm tốt như vậy sao? Hắn không có tin tưởng, lúc này có người nói một câu, trưởng quầy ta xem không bằng ngươi tìm bà chủ đi, ban ngày chiếu cố nhà hàng, buổi tối chiếu cố ngươi còn không mất tiền công. Lời này nói ra, mọi người nở nụ cười, Thịnh Đào sững sờ cảm thấy như thế cũng là một biện pháp tốt. Ngôn Chiêm thoáng một tí đã từ cửa ra vào nhảy vào, vỗ một cái vào bờ vai Thịnh Đào, nói. Huynh đệ, góc chuyện audio.com. Thịnh Đào thấy mấy huynh đệ trước kia cùng đến, vô cùng mừng rỡ nói. Mấy vị ca ca đến rồi à, mau vào ngồi đi. Ngôn Chiêm nhìn mọi nơi một vòng, nói. Chúng ta còn nói đến cổ động cho ngươi nữa, xem ra mua bán không tệ đâu. Thịnh Đào cười ha ha một tiếng, nói. Đó là tự nhiên, các ngươi lên trên lầu ngồi, nếm thử tay nghề huynh đệ, đợi lát nữa ta sẽ đi lên uống hai chén cùng các ngươi. Nhìn quần áo đám huynh đệ này, Thịnh Đào bỗng nhiên có chút thương cảm, Đồng Cân cùng Ngôn Chiêm, Cao Nghênh Hỉ, Vũ Minh đều ăn mặc quân phục tướng quân, nếu như không phải lúc trước mình đánh mất một cánh tay, hiện tại chắc cũng giống như bọn họ. Cách chương.